Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn. Qua tập số 230 nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xin chào anh Lưu. Chào Vũ Tần HD, Nguyễn Văn Học, Trung Lê, Minh Cường, Cục Mỡ Đông, Trần Văn Tùng. Chúng ta vào tập truyện nhé. Yêu Tôn, tập 230. Từ Đông Chân Nhân. Tổng lão tổ nhìn thấy cảnh này, thần sắc phức tạp. Cường giả vạn năm trước, từng là đệ nhất thiên kiêu nam vực, Từ Đông Chân Nhân, sáng lập Từ Vận Tông là lão tổ đời đầu tiên. Vạn năm trước, chính là vấn đạo đỉnh phong, không muốn làm ngụy tiên, thề phải thành đường chân tiên. Trước khi độ kiếp tự biết đường không đúng, ngưng tụ một tia hồn phách trên đan dược luyện chế, dùng đan thân trùng tu. Kiếp này lấy thân phận đan quỷ lại đi lên vấn đạo đỉnh phong. Khi toàn bộ phù văn vỡ nát, chính là ngày chân tiên kiếp mà người áp chế hai kiếp sẽ phủ xuống. Chỉ là chân tiên kiếp bao nhiêu năm rồi, có quá nhiều người chết ở kiếp nạn này, hiếm có ai thành công. Người có làm được không? Tổng lão tổ thì thào. Dù là ở trên chiến trường, hắn vẫn than thở. Đan quỷ im lặng, hắn không nói gì. Toàn thân đầy là mây tía, cất bước đi tới. Khi thế hoàn toàn là khác với trước kia. Một người mạnh mẽ giao chiến với hai vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa, thậm chí còn có phần áp chế. Tiếng nổ vang vọng, đan quỷ mạnh mẽ chấn động mọi người. Ngay cả Bỉ Ngạn Hoa, Mẫu Lê Tiên thì cũng đạp phải thoáng chú ý. Tổng lão tổ lắc đầu than thở, cũng xông lên đánh. Cùng bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo còn có Kim Hàn Tông, lão tổ trọng thương, chiến đấu vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa. Phía dưới đất tu sĩ Bắc Địa thấy thế cục liên tục thất lợi, mọi người đều kinh hãi, lại thêm tổn thất trước đó, bây giờ đã thành đảo ngược với tu sĩ Nam Vực. Tu sĩ Nam Vực giết đỏ cả mắt, nối thành một dãy, cả trăm ngàn người xông lên, chinh chiến mặt đất. Máu chảy thành sông, thiên địa tối tăm, tiếng chém giết rung trời. Ở trên trời, Mạnh Hạo cùng với Lê Tiên đang chiến đấu. Hai người ra tay rung chuyển, tu vi Lê Tiên thần bí khó lường. Dù cho hiện tại chỉ xuất hiện một phân thân thì cũng vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn đánh ngàn lần với Mạnh Hạo, tiếng nổ vang vọng, ngọn núi xung quanh đã sớm sụp đổ, chỉ còn có Huyết Yêu Sơn vẫn là đứng thẳng. Chỉ là Huyết Yêu lão tổ ở bên trong vẫn luôn nhắm mắt, ngủ say không tỉnh. Ở trên người hắn không một chút sức sống, dù cho bên ngoài nổ rung trời thì cũng không có tỉnh lại. Mặt đất vỡ vụn, bầu trời xuất hiện những khe nứt. Mạnh Hạo cùng với Lê Tiên ra tay, tạo thành lúc xoáy. Núi thứ 9 biến ảo lại sụp đổ, hai châu đen trắng xuất hiện áp chế bầu trời. Bị Ngạn Hoa vặn vẹo, hóa thành cây roi, nằm ở trong tay của Lê Tiên, đánh nát hư vọng. Trận chiến khó khăn vượt ngoài dự kiến của tu sĩ Bắc Địa bọn họ, làm sao cũng không thể dự liệu được. Mạnh Hạo xuất hiện làm cho chiến trận xoay chiều như thế. Đồng tử áo bào đỏ tử vong, lão già ra thú ngã xuống, trực tiếp suy yếu 3 phần chiến lực đỉnh phong của Bắc Địa. Đây mới là một đòn quyết thắng thua trong trận chiến này. Mà Lê Tiên xuất hiện lại như là xoay chuyển tình thế. Nhưng mà mọi người tuyệt đối không thể ngờ, bên Mạnh Hạo lại lấy ra khôi lỗi ngụy tiên. Lấy thân khôi lỗi, lại đánh tới trời tối, lại đánh tối trời tối đất với Lê Tiên. Đan quỷ thức tỉnh, thả ra lực lượng vấn đạo đỉnh phong, càng làm tu sĩ Bắc Địa lo lắng trận chiến tranh này hình như khó có thể thủ thắng. Tiếng nổ vang rồi, Mạnh Hạo phun máu, thân khôi lỗi quán răng rắc nứt nẻ. Bị Ngạn Hoa mẫu cũng là nhíu mày, khôi lỗi ngụy tiên của Mạnh Hạo ép nàng phải tung ra hết sức. Càng thêm quỷ dị là Huyết Yêu đại pháp của Mạnh Hạo không ngừng xuất hiện quanh nàng, gần như là lấy chiến nuôi chiến, cực kỳ khó chơi. Mà bản tôn của nàng ở Thiên Hà Hải không thể đi ra, làm cho trận chiến này xuất hiện giằng co. Nhưng cục diện giằng co đối với tu sĩ Bắc Địa lại là chuyện tốt. Bởi vì bọn họ chỉ là nhóm thứ hai trong chủ lực của đại quân Bắc Địa. Hiện tại trên Nam vực đại địa có 4 thế lực đang từ 4 hướng đánh tới như là mũi tên, không bao lâu là sẽ tới đây. Dù trong đó không có Vấn Đạo đỉnh phong, chỉ có Trảm Linh dẫn đội, nhân số cộng lại không quá 100.000, nhưng mà bọn họ sắp xuất hiện sẽ tạo ra tác dụng trọng yếu giữa chiến sự rằng có. Hơn nữa trọng yếu nhất, hiện tại mấy trăm ngàn tu sĩ Bắc Địa ở Nam vực đại địa chỉ là đoàn thứ hai của đại quân Bắc Địa chinh chiến lần này. Bởi vì cây cầu bị Ngạn Hoa 1 triệu tu sĩ chia làm 3 đợt. Hiện tại nhóm tu sĩ Bắc Địa thứ 3, võ trang đầy đủ, đang trên đường đi. Không lâu nữa là sẽ bước lên Nam vực đại địa. Nhóm tu sĩ thứ 3 có 4 Vấn Đạo đỉnh phong. Đó không phải là Vấn Đạo đỉnh phong bình thường, mà là 4 lão tổ mạnh nhất Bắc Địa. Trong đó còn có tộc trưởng Đế tộc, tu vi tận trời, thậm chí có thể đánh Ngụy Tiên. Chỉ cần bọn họ đặt chân lên Nam vực sẽ là tất thắng. Về điểm này tu sĩ Bắc Địa biết, tu sĩ Nam vực cũng đoán được, các Vấn Đạo đỉnh phong trên trời cũng biết. Chuyện này không cách nào giải quyết, một khi kéo dài sẽ là đại kiếp của Nam vực. Trừ khi có thể dùng thời gian ngắn nhất giải quyết nhóm tu sĩ thứ hai, mà tranh thủ thời gian bố trí trận pháp trước khi nhóm thứ ba tới, để tu sĩ Nam vực có thời gian và dưỡng sức. Bằng không, chiến đấu kịch liệt nhiều ngày, từng nhóm tiến lên sẽ chỉ làm cho người Nam vực càng thêm nhỏ mệt, không có thời gian chuẩn bị chiến đấu. Mạnh Hạo ánh mắt phát lạnh. Trong khi giao chiến với Lê Tiên, hắn cũng hiểu được tình hình chiến sự. Ánh mắt lóe lên sát cơ, hít sâu một hơi, lại một lần đánh tới với Lê Tiên. Hắn chợt quyết đoán, không một chút chần chờ, bấm quyết. Thần thông biến đổi, lực lượng khôi lỗi Ngụy Tiên phát huy đến cực hạn. Ở trên khôi lỗi bùng lên ánh sáng chói, những tia sáng chói lọi bùng lên, làm cho khôi lỗi của Mạnh Hạo trở thành mặt trời trong thiên địa, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Lực lượng hủy diệt bùng lên từ trên khôi lỗi, đó là dấu hiệu cảnh báo tự bạo, là lực lượng hủy thiên diệt địa. Đó là khôi lỗi Ngụy Tiên này trả giá bằng hủy diệt, thả ra một đòn rung trời. Khí tức khủng bố làm chấn động tâm thần mọi người trên chiến trường, nhất là 4 người Vấn Đạo đỉnh phong Bắc Địa, thần sắc càng thêm đại biến. Hắn muốn tự bảo, khôi lỗi này tự bảo, vượt qua một chiêu đỉnh phong, dù cho Ngụy Tiên thì cũng phải ngã xuống. Mạnh Hạo, Lê Tiên nhìn qua, ánh mắt co rụt, nguy cơ mãnh liệt tuôn trào từ đáy lòng, nháy mắt muốn lùi ra sau, bị Ngạn Hoa hóa thành cây roi nhanh chóng quấn quanh, đan vào nhau tạo thành phòng hộ. Mạnh Hạo quyết đoán, làm cho nàng cả kịch, nên biết đây là khôi lỗi Ngụy Tiên, có thể đi ngang đa số nơi ở Nam Thiên Đại Địa. Thậm chí đối với bất cứ một thế lực nào, khôi lỗi Ngụy Tiên này cũng có giá trị cực lớn, sẽ bị vô số người tranh cướp. Đây là chí bảo. Nhưng mà hiện tại, Mạnh Hạo này lại muốn tự bảo. Lê Tiên kinh hãi. Phòng hộ của nàng vừa xuất hiện, Mạnh Hạo khống chế khôi lỗi Ngụy Tiên, nương theo lực lượng bùng phát trước khi tự bạo, tốc độ cực nhanh đến gần, giang tay ra, mặc kệ cho bị Ngạn Hoa mẫu thi triển thần thông gì, dù liều mạng không ngừng học máu thì cũng phải ôm chặt Lê Tiên. Ôm chặt lấy, đột nhiên thi triển yêu phong để bát cấm, làm cho Lê Tiên chấn động. Mạnh Hạo khống chế khôi lỗi lao thẳng lên bầu trời. Ngươi muốn chết? Lê Tiên biến đổi sắc mặt, lạnh giọng nói. Lần đầu tiên là nổi giận thực sự, bị Ngọn Hoa biến ảo điên cuồng đánh ra. Mỗi một lần đều làm khôi lỗi của Mạnh Hạo vỡ vụn, làm choán ở bên trong phun máu, thân thể chấn động. Mỗi một đòn đều có thể khiến cho Vấn Đạo đỉnh phong bi thương. Khôi lỗi vỡ vụn, vô số hào quang từ bên trong phun ra, mặt đất chấn động, tất cả tu sĩ đều là ngẩng đầu, tâm thần chấn động. Bọn họ nhìn thấy như là mặt trời. Đan Quỷ trong lòng nóng vội. Hắn biết Mạnh Hạo có vĩnh hằng khôi phục, cũng biết Mạnh Hạo có huyết yêu đại pháp, nhưng mà đây là tiên khôi tự bảo. Dưới nó hắn không biết Mạnh Hạo còn có chịu nổi không. Tổng đạo tổ cũng nóng vội, mà càng lo lắng hơn là 4 người Vấn Đạo đỉnh phong Bắc Địa. Lúc này 4 người đều đang sợ hãi vô cùng. Bọn họ đã tưởng tượng được nếu như Lê Tiên tử vong trong tự bạo này, còn Mạnh Hạo mà không ngã xuống, vậy thì trận chiến này căn bản không thể tiến hành được nữa. không chờ được nhóm đại quân thứ ba đến, bọn họ mà không chạy trối chết thì sẽ bỏ mạng. Ở trên cao, đối mặt Ly Tiên điên cuồng, Mạnh Hạo thần sắc dữ tợn, toát ra hung tàn. Đối với Ly Tiên này, những năm quyết tiếp xúc mấy lần, Mạnh Hạo đã sớm chán ghét. Là ngươi chết. Mạnh Hạo cắn răng, tốc độ tăng mạnh, lao thẳng lên cao. Hắn không thể tự bạo ở tầng thấp, bằng không thương vong quá lớn, không phân địch ta. Hắn chỉ lựa chọn Ly Tiên mạnh nhất nơi này, chút hết lực lượng tự bạo lên người nàng ta. Khi lên đến độ cao, trong mắt Ly Tiên toát ra hoảng sợ. Nàng phát hiện mặc kệ làm thế nào thì cũng không thể dãy ra. Ánh mắt chớp động u quang, cả người mọc ra vô số cành lá, trực tiếp hóa thành bì ngạn hoa khổng lồ, bao phủ cả người. Lúc này Mạnh Hạo không khống chế khôi lỗi, ánh sáng chói lọi cực hạn, hư vô vỡ vụn, bầu trời biến sắc, lực lượng hủy diệt không thể hình dung, tiếng ầm vang vọng cả nam vực, nổ lớn rung trời. Bì ngạn hoa Ly Tiên, đóa hoa bên ngoài lực lượng hủy diệt xung quanh vỡ vụn lớp lớp, nghiền nát phá hủy, không ngừng sụp đổ, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ ở bên trong. Sau đó người nàng bị lực lượng hủy diệt bao phủ ở trong nháy mắt. Còn Mạnh Hạo ở trong khôi lỗi tự bạo, thân thể cũng lập tức bong tróc ra thịt, cả người bị thiêu đốt, làn da bị hòa tan lập tức, cả người sắp bị bao phủ. Trong tay hắn xuất hiện lôi đỉnh, ánh mắt bình tĩnh, giống như là đau đớn toàn thân cùng với nguy cơ sinh tử vẫn không làm hắn một chút hoảng hốt. Ánh mắt hắn trong tích tắc nhìn xuống mặt đất, nhìn về phía bốn lão tổ vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa. Một nam nhân trung niên áo bào tím, cả người có hư ảnh giao long quấn quanh. Trời đất vang rền, tiếng nổ truyền khắp nam vực như là thiên lôi quần quận, dao động mãnh liệt kinh người lan tỏa. Thậm chí khối lỗi ngụy tiên tự bạo ở nam vực rung chuyển cả nam thiên đại địa, khiến cho vô số dòng khí cuồng loạn, kéo theo cả phong vân Bắc Địa, đông thổ. Đồng thời khi Mạnh Hạo sắp bị lực lượng hủy diệt bao phủ, cả người hắn chợt lóe lên sấm sét, di hình hoán vị. Hắn trực tiếp biến mất, xuất hiện lại là nam nhân trung niên áo bào tím, có hư ảnh giao long bao bọc. Vị vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa xuất hiện, còn chưa có hét lên thì đã bị lực lượng hủy diệt bao phủ. Ầm một tiếng, bầu trời sụp đổ xuống, bùm bùm vang vọng. Nam nhân trung niên vấn đạo đỉnh phong trực tiếp tử vong. Lê Tiên cũng bị chôn vùi, tất cả hơi thở của nàng bị bao phủ trong hủy diệt, không truyền ra một chút nào. Chỉ có ở trên thiên hà hải, cầu bì ngạn hoa khổng lồ nối liền hai khối đại lục lúc này đang rung lên, đau đớn dữ dội truyền khắp toàn thân. Ầm ầm, cầu sụp đổ xuống, có một bộ phận xúc tu trực tiếp tan thành mây khói. Mạnh Hạo! Tiếng gào thét thảm thiết chợt phát ra từ cây cầu bị ngạn hoa, rung trời rung đất. Trên chiến trường nam vực, Mạnh Hạo xuất hiện ở cạnh Tống lão, thân thể hắn lúc này thảm không nỡ nhìn. Hắn chỉ còn tay phải cầm lôi đỉnh, thân thể tan nát, toàn bộ da đã biến mất, máu thịt khô héo, lộ ra nội tạng, ngay cả đầu cũng bị mất một nửa, nhìn như đã chết chắc rồi. Mà cảnh giới vĩnh hằng quán vốn không còn nhiều, vẫn còn đang tái sinh, hiện tại không thể khôi phục thân thể Mạnh Hạo. Bị thương thế này, dù cho linh đan rượu dược cũng khó có thể khôi phục, bởi vì trong người Mạnh Hạo còn tràn ngập lực lượng hủy diệt. Hắn không chết ở trên không đã coi như là may rồi, dù lôi đỉnh nghịch thiên, Mạnh Hạo cũng chết là chắc. Ngay cả như thế, khi hắn vừa xuất hiện, ba vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa đều hít vào một hơi, theo bản năng mà lùi lại, càng không dám thừa dịp nghỉ tay, càng không dám thừa dịp ra tay. Trước đó Mạnh Hạo hung tàn độc ác, cảnh tượng không trung sụp đổ, tiêu diệt phân thân Lê Tiên, thuận tay giết một vấn đạo đỉnh phong. Cảnh này làm cho Mạnh Hạo dựa vào hung danh đã chấn nhiếp mọi người. Hắn vẫn chưa chết, dưới sụp đổ như vậy hắn vẫn còn sống. Một loạt tiếng hít hà phát ra từ 100.000 tu sĩ Bắc Địa, tạo thành cộng hưởng. Hạo Nhi, đan quỷ nóng vội, lập tức lấy ra đan dược. Tống lão tổ cùng Kim Hàn lão tổ cũng không chần chờ, bảo vệ trước Mạnh Hạo. Về phần bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, lúc này cũng trở nên uể oải, mất đi hào quang. Một khi Mạnh Hạo chết, vậy thì bên hắn cũng phải chết. Mạnh Hạo không nói ra lời, ánh mắt mịt mờ, thần trí mơ màng. toàn thân là quấn quanh tử khí, lúc nào cũng có thể hình thần câu diệt, chỉ còn sót lại một tia linh trí, làm cho hắn nhìn xuống mặt đất, làm cho tu sĩ Bắc Địa chấn động hoảng sợ. Lôi đỉnh trong tay lóe lên, hắn lại biến mất, xuất hiện thay vào chỗ của một tu sĩ Bắc Địa bên dưới. Tay vỡ ra, người sụp đổ, cả người chỉ còn nửa cái đầu. Thậm chí cái nửa cái đầu này khi rơi xuống đất cũng lập tức hóa thành sương máu. Nhưng mà sương mù này lại không biến mất, mà thông qua thất khiếu chui vào người một tu sĩ Bắc Địa. Người này hét thảm, người run lên, mặt nổi gân xanh, thần sắc hoảng sợ vô cùng. Không, cứu ta với. Hắn chưa nói hết, người này liền khô héo, khí huyết tu vi cùng với hồn lập tức bị hút đi. Khi hắn chết, ở trong người hắn xuất hiện thật nhiều sương mù, vừa xuất hiện liền tách ra hai cỗ tản ra. Tiếng hét vang vọng, trên chiến trường lại xuất hiện biến hóa kinh người. Tiếng nổ không ngừng, từng tu sĩ Bắc Địa khô héo mà chết, sương máu từ 2 hóa 4 lại thành 8, 16, 32, 64. Cuối cùng thành mấy trăm cỗ cùng tản ra, chui vào mấy trăm người, hấp thu khí huyết cùng với hồn lại mở rộng. Chỉ trong một chớp mắt, trên chiến trường xuất hiện mấy ngàn sương mù đỏ như vậy, mang theo ma tính tà ác rộng ra, như có linh trí, không chạm tới bất cứ tu sĩ nam vực nào, cứ nhắm hướng Bắc Địa mà giết. Ở trên trời, lão tổ vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa, ngoài hai người như là cương thi, tướng mạo giống nhau, mặc dù áo đen trắng khác biệt, còn một người như là thanh niên, toàn thân là bao bọc phù văn thần bí, mỗi một phù văn đều như là vũ khí vậy. Ba người này bị cảnh tượng ở dưới đất làm cho rung động, nhìn nhau, không chần chờ, vội vàng lùi lại, chạy ra xa. Bọn họ không dám đánh nữa. Lê Tiên tử vong, bảy vấn đạo đình phong chết 4 người, trong đó 3 người bị Mạnh Hạo giết, hơn nữa người này hình như là còn chưa chết. Bọn họ không dám ở lại, nhất là nam vực này, đan quỷ trở thành vấn đạo đình phong, cùng với Kim Hàn lão tổ, Tống lão tổ đã đủ để uy hiếp bọn họ, càng không nói là bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, dù cho suy yếu, nhưng một khi Mạnh Hạo khôi phục thì bản tôn thứ hai cũng là một đại địch với Bắc Địa. Trận này đã không thể đánh tiếp. Lê Tiên vừa mới tử vong đã quyết định vận mệnh của nhóm đại quân thứ hai Bắc Địa. Ba người Bắc Địa sống sót lúc này ra đầu tê dại, vội vàng chạy trốn. Bọn họ phải tập trung với nhóm đại quân thứ ba, chỉ có như vậy thì bọn họ mới dám xuất hiện một lần nữa đối mặt Mạnh Hạo ở nam vực. Bọn họ cũng không phải là chưa nghĩ tới thời điểm này mà có thể chém giết Mạnh Hạo, thế nhưng nguy hiểm quá lớn, so với vậy còn không bằng là làm ổn thỏa nhất. Ba người vội bỏ chạy, bỏ lại 100.000 tu sĩ Bắc Địa dưới đất. Mấy người Tống lão tổ chần chờ một chút không đuổi theo, bọn họ càng để ý tới Mạnh Hạo. Hơn nữa dù đuổi theo cũng khó phân thắng thua trong thời gian ngắn. Không được quấy rầy hắn, chúng ta kết trận, phong tỏa xung quanh, hộ pháp cho hắn. Phải làm thế, hắn đang khôi phục, dùng huyết yêu đại pháp khôi phục. Mấy người đan quỷ nhìn nhau liền tỏa ra, phong tỏa xung quanh, hộ pháp cho Mạnh Hạo. Toàn bộ khu vực sương máu ngập trời, sương mù hóa thành vạn cổ, che phủ đất trời, cắn nuốt tu sĩ Bắc Địa. Không thấy lốc xoáy huyết yêu đại pháp, nhưng mà phàm là tu sĩ bị sương máu chui vào, toàn bộ đều không trốn khỏi vận mệnh khô héo. Khí huyết, tu vi, hồn của bọn họ đều bị tế sống. Tiếng gào thét vang vọng chiến trường, dù cho tu sĩ nam vực cũng bị cảnh tượng này hù dọa, trong lòng hoảng sợ. Bọn họ nhìn thấy từng cỗ thi thể khô héo, đều mở to mắt, vô thần, ở bên trong ẩn chứa đau đớn cùng cực. Sương máu càng ngày càng to lớn, sau đó là đã lên mấy vạn. Chỗ thân thể Mạnh Hạo sụp đổ ngưng tụ ra một hạch tâm, toàn bộ sương mù từ hạch tâm này lan tỏa ra ngoài. Vị trí hạch tâm hiện tại xuất hiện gió lốc sương mù máu, hóa thành dạng kén, có tiếng tim đập mạnh phát ra từ bên trong, kinh thiên động địa. Mỗi một nhịp đập đều là làm mặt đất chấn động, bầu trời tối sầm, toàn bộ thế giới như là bị tà ác bao phủ. Chiếc kén trào ra sương máu đã vượt quá 50.000, quét ngang mọi nơi. Bất cứ tu sĩ Bắc Địa nào cũng không có trốn thoát. Không, tu sĩ nam vực đáng chết, các người quá tàn nhẫn. Giết! Đến lúc này, cũng phải là tranh thủ giết thêm một tên khốn nam vực. giống như Nam Vực trở thành phe xâm lấn vậy. Tu sĩ Bắc Địa gào thét không ngừng, hận ý tận trời. Lúc này bên ngoài Nam Thiên Tinh, ở trong tinh không vô tận, có một dòng sông mà tu sĩ bình thường không thấy, đang rít lên chảy trong hư không. Dòng sông này vừa nhìn đục ngầu, nhưng mà nếu nhìn kỹ sẽ cảm thấy vô cùng trong suốt. Sông này là Vong Xuyên Hà, khởi nguyên núi thứ tư, tung hoành cửu đại sơn hải, nắm giữ luân hồi, tự thành địa phủ. Phàm là sinh mệnh tử vong của cửu đại sơn hải, chỉ cần không phải là hồn phách, hồn phi phách tán, nếu đều sẽ nhập vào sông này, bị đưa đến núi thứ tư, trở về nguyên điểm. Trong dòng sông có rất nhiều hồn phách, phần lớn đều mở to mắt, phát ra tiếng gào thét không nghe được, dễ dụa thoát ra khỏi dòng sông. Trong đó không ít hung thú mạnh mẽ, cũng có thẳng tu vi kinh người. Có thể nhìn thấy trong đó có vô số con thú dữ tợn, một con xuyên sơn giáp toàn thân đầy gai nhọn, thân thể là tràn ngàn trượng, gầm lên giận dữ. Nửa người nó trong nước sông đang bị ăn mòn nhanh chóng, ăn mòn như vậy sẽ làm cho nó mất đi thần trí. Trong lúc nóng vội, hung thú ngờ đầu giống lớn: "Ta là Sơn Thần Tiên, tổ phụ ta là Phong Mạch Đao Chủ đời thứ bảy, tổ phụ ta là Phong Mạch Đạo Chủ núi thứ bảy, địa phủ luân hồi, người dám trói buộc ta?" Con thú này gầm lên, nhảy lên muốn chạy trốn, nhưng mà nước sông cuộn trào, cơn sóng nổi lên trực tiếp phình to, hóa thành một mảnh biển rộng, ầm một cái chôn vùi hung thú. Khi tiêu tán tiếng gào yếu ớt, hung thú không đó bị đánh tan thành, hóa thành vô số tàn hồn tan ở trong nước. Cảnh tượng này làm tất cả hồn thú xung quanh đều kinh hãi, hoảng sợ không thôi. Phía xa xa, trong sông có một lão già ngồi yên trên mặt sông, toàn thân có âm đại đạo quấn quanh, mỗi một tấc trên hồn thể đều có những tiên tri, cả người lấp lánh bao trùm nước sông xung quanh, như là một vị bảo tiên sừng sững giữa Vong Xuyên Hà, tùy ý cho nước sông ăn mòn cũng không có lay chuyển được hắn. "Lão phu là đại năng đạo chủ núi thứ sáu, thọ nguyên cho dù đoạn tuyệt, nhưng từng trải cửu đại sơn hải, thọ nguyên đạo chủ vô tận. Hiện tại núi thứ tư, ngươi dựa vào đâu mà đưa lão phu luân hồi?" Lão già bỗng ngẩng đầu, ở trong mắt như là hai mặt trời, phàm là tàn hồn nhìn vào mắt hắn thì đều hết thảm thiết, hồn thể lập tức tiêu vong. Lão già vỗ mặt sông, đột nhiên bay lên, bấm quyết xé rách tinh không, xoay người muốn bước vào. Lúc này trong nước sông đột nhiên bay ra một con cá đen, răng nhọn dữ tợn. Khi xuất hiện, toàn thân tỏa ra hào quang màu đen như mặt trời, lập tức tới gần lão già. Uy áp tận trời không thể hình dung ập tới. "Đây, Minh Ngư, đối tứ tử có phán quan, bản thể chính là Minh Ngư, ngươi là phân thân của hắn." Lão già sắc mặt đại biến, muốn chống cự. Minh Ngư lóe lên, trực tiếp xuyên qua mi tâm lão già. Thân thể lão run lên, cả người nhanh chóng tiêu tán nhìn thấy được. Sắp biến mất, đột nhiên trong mắt lão già bùng lên hào quang mãnh liệt. "Dù lão phu có chết, địa phủ ngươi cũng đừng có mơ tốt lành. Dùng đạo của lão phu âm hóa đại đạo, trong sông này tất cả tồn vong, phàm là ai có một tia lưu luyến thế gian đều sẽ là thức tỉnh. Giờ bảo lưu luyến nhân gian chạy đi ra cửa, về nhân gian làm xác sống." Lão già ngửa mặt cười to, thân thể ầm ầm tan vỡ, nhưng mà tiếng nói quán lập tức theo vòng dòng Vong Xuyên Hà bao phủ không thấy cuối. Dù hắn chết, nhưng mà trong Vong Xuyên Hà, phàm là tàn hồn bị âm đại đạo ở trước khi chết của hắn bao phủ, mỗi cái thân thể chấn động không bị khống chế lần lượt bay lên, tạo thành lốc xoáy hồn điên cuồng lao đến khe nứt hư không còn chưa có tiêu tán. "Trốn khỏi đây, ta muốn về nhà." Ầm một tiếng, vô số hồn phách gào thét chạy ra. Ở trên mặt sông có một nữ nhân đang nằm, ở trên người có ánh sáng màu máu bao phủ, nàng vẫn nhắm mắt. Nhưng một lúc này người lại bay ra, ánh sáng đỏ bao bọc chảy vào lốc xoáy. Minh Ngư ở cạnh khe nứt thứ hư không toát ra tia âm lãnh: "Các ngươi đã chết, nếu lựa chọn hồn phi phách tán, vậy bổn phán quan thỏa mãn các ngươi." phán trong đoạn vong xuyên này. Chúng hồn không cần thẩm tra, không vào luân hồi, trực tiếp diệt hồn, dung nhập vong xuyên, từ nay không còn dấu vết. Minh Ngư nhàn nhạt nói, ở trên người tỏa ra hào quang màu đen, ở không trung tụ tập thành pháp chỉ, sau đó tỏa ra. Nháy mắt khắp mọi nơi bị hào quang đen bao phủ, phàm là hồn đụng vào thì đều hết lên tiêu tán, trực tiếp bị tiêu diệt. Ta không muốn chết. Hồn phi phách tán, lão phu không phục. Đoạn tuyệt kiếp này không có kiếp sau, ta không cam lòng. Chỉ nháy mắt cả đoạn sông chỉ còn hồn của nữ nhân kia tồn tại. Hào quang đen bị ánh sáng đỏ trên người nàng cản trở, ngoài nàng ra những hồn còn lại đều bị diệt phong. Minh Ngư ánh mắt lóe lên, rơi vào người cô gái này, ánh mắt co rụt lại. Cô gái này chính là hồn của Hư Thanh. Còn có pháp chỉ tùy thân. Định chuyển thế sao? Nó chần chờ một chút. Bình thường có một loại pháp chỉ tùy thân này là đều có lai lịch rất lớn. Nó không khỏi cẩn thận nhìn qua Hứa Thành. Nữ nhân này có đạo căn, hơn nữa còn mới mọc ra. Chuyện này ta chưa từng thấy. Ta đang cần một tỷ nữ, chính là ngươi. Ánh mắt Minh Ngư lóe lên, cẩn thận nhìn Hứa Thành, bỗng toát ra kinh ngạc. Ánh sáng đen vươn qua bàn tay mọc đầy vầy, nắm lấy Hứa Thành. Vừa chạm vào lập tức khiến ánh sáng đỏ toát ra cơn sóng dữ dội, chấn cho bàn tay vỡ vụn. Cảnh này làm cho Minh Ngư cả kinh, ở trong mắt nó nhanh chóng toát ra ánh sao. Thú vị. Người hạ pháp chỉ này ắt là đại năng kinh thiên, nhưng cuối cùng sắp chết, lực lượng khô kiệt. Ta cùng vong xuyên hà có thể trấn áp, cũng không sợ có ngày hắn tìm tới. Minh Ngư lắc mình, toàn bộ vong xuyên hà gầm thét, sóng lớn tận trời kéo dài không ngớt. Hào quang đỏ không ngừng chống đỡ, nhưng cuối cùng không thể chống đỡ. Lực lượng thần bí của toàn bộ vong xuyên hà không bao lâu đã tiêu tán. Khoảnh khắc tiêu tán hoàn toàn, Minh Ngư cười ha ha, lại hóa ra bàn tay chụp về phía Hứa Thành. Cho ngươi một hồi tạo hóa, xóa đi trí nhớ, đoạn tuyệt đường phàm, ngăn cản luân hồi, từ nay về sau làm thị nữ bên cạnh bổn phán quan. Nhưng ngay khi bàn tay này sắp chạm vào người Hứa Thanh, ở trên người Hứa Thanh bay lên một sợi tóc, lập tức tỏa ra lực lượng kinh thiên. Một chém trực tiếp cắt đứt bàn tay đen đó. Tiếng gào thét phát ra từ miệng Minh Ngư, nó hoảng sợ chưa từng có, vội vàng lùi lại. Đồng thời một tiếng nói lạnh băng vang vọng cả vong xuyên hà. Con dâu của Phương Mẫu, người cũng dám đụng sao? Tiếng nói này mang theo giận dữ. Cả vong xuyên hà nổ ầm ầm. Minh Ngư hoảng sợ vô cùng. Người, Phương, người lạ. Người nó phát run. Lúc này muốn hồn phi phách tán, chưa nói hết lời, sợi tóc kia lập tức quét tới, cắt ngang tinh không, chém giết pháp tắc. Xẹt qua người của Minh Ngư, Minh Ngư hét thảm, thân thể bị chém làm đôi, sau đó lại bị cắt, muốn hoàn toàn tiêu tán. Đại nhân tha mạng. Minh Ngư kinh hoàng vô cùng, đến lúc sống chết như nó không thể trốn, chỉ có thể cầu xin. Cùng lúc trong vong xuyên hạ chậm rãi truyền ra một tiếng nói tang thương. Phương huynh bớt giận, có thể nể mặt bổn vương. Theo tiếng nói truyền ra, ở trong vong xuyên hà dâng lên một khuôn mặt khổng lồ. Ở giữa mi tâm có con mắt thứ ba, vừa mới xuất hiện, không gian chấn động. Không nể được. Tiếng nói lạnh băng truyền ra. Minh Ngư gào thét, thân thể nó hoàn toàn diệt vong. Lại có một cỗ ý niệm diệt tuyệt, phân thân chạy vào hư vô, truy tìm nơi bản tôn muốn giết chết luân thể. Không thể ngăn cản. Tinh không yên ắng. Phương huynh, đã nhiều năm không gặp, tính tình ngươi trước sau vẫn vậy. Nhưng dù ngươi chỉ là một luồng thần thức rời Nam Thiên Đại Địa, cũng tính là vi phạm ước định. Kỳ hạn 100.000 năm vừa bắt đầu, ngươi cùng đạo lữ không thể rời Nam Thiên Đại Địa. Trong 100.000 năm, ta có thể để một luồng thần thức rời đi, điều này cũng nằm trong ước định. tiếng nói lạnh vang vọng. Quả thực có chuyện này, nhưng cũng chỉ là một luồng thần thức dùng làm hộ đạo cho con trai của ngươi. Không ngờ tới ngươi cũng dùng đến người cô gái này. Trên mặt sông, ánh mắt của khuôn mặt khổng lồ chợt lóe, chậm chậm nói: con của Vương Mộ tất nhiên là rồng trong đất trời, không cần ta hộ đạo. Ồ, ngươi không sợ hắn bị người ta hại chết yêu sao? Trên mặt sông, khuôn mặt khổng lồ lạnh lùng nói: kẻ nào hại con ta chết yêu, ta cho hắn chết yêu đời đời kiếp kiếp, luân hồi huyết mạch cả nhà. Tiếng nói lạnh băng bình thản, một lời nói ra khí phách tận trời, cùng với hàn khí lạnh băng làm cho khuôn mặt trên sông cũng là chấn động. Khó trách Phương gia đã bao nhiêu năm thiên kiêu đệ nhất nhân, cũng may hắn vì còn nối dõi tàn phế, ước định trấn thủ Nam Thiên Tinh 100.000 năm, không thể rời đi. Nam Thiên khô héo, tu vi quán dừng lại, không cần 100.000 năm, nhiều người sẽ vượt qua hắn. Đây là con dâu của ta. Một luồng thần thức bên cạnh bảo vệ nàng bình yên chuyển thế, địa phủ cũng không được quấy nhiễu. Tiếng nói lạnh băng vang vọng, sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống buộc vào tay Hứa Thanh dần dần biến mất. Khuôn mặt trên sông im lặng, lại chìm vào dòng sông. Vong Xuyên Hà rộng lớn, ở trong khu vực này không còn hồn khác, chỉ có hồn của Hứa Thanh dần đi ra. Nam vực đại địa, ở trên chiến trường, tu sĩ nam vực vây quanh, bọn họ không ra tay, lúc này đều quen với máu tanh, mỗi người là lạnh lùng thù hận, nhìn tu sĩ bắc địa bị bao vây, phát ra tiếng gào thét cuối cùng của sinh mệnh. Xung quanh bị phong ấn, hơn 100.000 tu sĩ bắc địa không thể trốn ra, hiện tại chỉ còn không tới 30.000 người sống, thi thể khô héo trải rộng khắp nơi. Chiến trường rộng lớn, ở giữa là một cái kén máu, có một cái bóng dáng đang ngồi tĩnh tọa, nhìn không rõ hình dáng. Nhưng mà nhìn bóng dáng đó, trong mắt của các tu sĩ nam vực toát ra tôn kính cuồng nhiệt. Tập trung 100.000 khí huyết, tu vi và hồn, tái tạo thân thể. Thuật pháp này vốn là vô cùng ác độc, nhưng bản thân thuật pháp không thiện, không phân thiện ác. Thiện ác là lập trường và lòng người. Hiện tại theo phía bắc địa, sương máu này cực kỳ tà ác, tàn nhẫn không thể tả, căm hận thấu xương. Nhưng đối với tu sĩ nam vực, cách nghĩ của bọn họ vừa lúc ngược lại. Lấy tu sĩ bắc địa đế sống để tái tạo thân thể cho mạnh hậu. Đây là cảnh tượng làm cho bọn họ kích động không thôi. Mạnh hậu, mạnh hậu, mạnh hậu. Không biết người nào hô lên đầu tiên. Hơn 100.000 người nam vực sống sót nhanh chóng hô lên. Âm thanh càng ngày càng lớn, cuối cùng mọi người đầu hô, kêu tên một người. Bọn họ đang kêu gọi mạnh hậu, kêu gọi mạnh hậu tỉnh lại. Oanh một tiếng, 20.000 tu sĩ bắc địa còn sót lại bị vô số sương mù đỏ bao phủ. Bọn họ gào thét tạo thành thế đối lập rõ ràng với tiếng gọi của tu sĩ nam vực, trở thành hai âm thanh còn lại trên chiến trường. Thân thể bọn họ chỉ duy trì vài hơi thở liền đã khô héo, theo những thi thể ngã xuống, ở trên người bọn họ trào ra sương mù dày đặc hơn. Toàn bộ sương mù chảy ngược lại rút vào trong kén màu đỏ máu to lớn ở trung tâm. Cái kén máu này nhịp tim càng thêm mãnh liệt hơn. Chẳng những nhịp tim mãnh liệt, bóng dáng trong kén máu lúc này đã càng rõ ràng hơn. Hơn 100.000 tu sĩ nam vực đồng loạt giống lớn, âm thanh rung trời truyền vào trong kén máu. Bóng dáng trong kén máu ánh mắt từ từ mở ra. Ai đang kêu gọi ta? Bên trong cái kén máu, một thân ảnh đang khoanh chân tĩnh tọa, tóc trắng bệch, thân thể không có da, có thể thấy được một số mạch máu và kinh mạch lượn lờ, cả người thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Hai mắt hắn vô thần, ở trên người hắn có một cỗ ma khí ngập trời tràn ra, giống như là cả người trở thành huyết ma. Chính là mạnh hạo hấp thu khí, máu và tu vi của hơn 100.000 tu sĩ, còn có hồn của bọn họ, khiến mạnh hạo hóa giải ngụy tiên khô lỗ sụp đổ, tàn vào lực lượng hủy diệt thân thể. Nhưng mà vẫn không cách nào có thể để cho thân thể hắn khôi phục hoàn toàn. Ngoại giới kêu gọi tên mạnh hạo, thanh âm càng ngày càng mãnh liệt hơn, xuyên thấu qua cái kén máu, văng vọng bên tai Mạnh Hạo, buồn buồn, dường như là bị kéo dài. Dần dần trong mắt Mạnh Hạo không có mờ mịt nữa, xuất hiện thanh minh. Ta Lâm Mạnh Hạo. Khi lẩm bẩm, bản thể của Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái, trong đầu hắn nổ ầm ầm phập phồng, tất cả ký ức trong chớp mắt hiện lên hết thảy. Bắt đầu từ khi nhỏ tuổi, mãi cho đến 7 tuổi khi cha mẹ mất tích, hắn đuổi theo ra sương mù, cho đến Kháo Sơn Tông, Từ Vận Tông, Tây Mạc Đại Địa, Yêu Tiên Tông, Thiên Hà Hải, rồi sau đó chinh chiến Nam Vực. Hắn nhớ ra tất cả, cùng Hứa Thanh đại hôn, nhìn Hứa Thanh hồn quy vong xuyên. Một màn này khiến thân thể Mạnh Hạo run rẩy. Đồng thời trên mu bàn tay phải của hắn, ấn ký đã từng xuất hiện một lần nữa hiện lên, nhóng một cái lại một cái. Cúi đầu nhìn ấn ký trên mu bàn tay, trong đầu của Mạnh Hạo dường như là nhiều hơn một số. Một số ký ức mắn xa lạ. Những ký ức này chỉ là một số đoạn ngắn rách nát, không liên tiếp ở cùng một chỗ. Những đoạn ngắn này đều là hình ảnh trước khi hắn 7 tuổi. Những cảnh tượng ở trong hình ảnh kia lại cũng không phải là Triệu Quốc, mà là một địa phương xa lạ. Nhất là một bức tranh trong đó, bầu trời có 7 ánh trăng sáng, một cái sáng, 6 cái ảm đạm. Trên bầu trời độc đáo này, hắn bị một nữ nhân ôm vào trong ngực. Ở bên cạnh có một thanh niên đang mỉm cười nhìn hắn. Ở chỗ xa hơn là một lão già cao lớn, tiếng cười vang dội vô cùng hiền hòa. Nam nữ kia Mạnh Hạo không có xa lạ. Đó là bộ dáng cha mẹ trong trí nhớ của hắn ta. Nhưng bầu trời kia, mặt đất kia, cả thế giới kia nữa, khiến cho Mạnh Hạo xa lạ. Nơi đó không phải Nam Thiên Đại Địa. Nguyền rủa của Nam Thiên Đại Địa không có tác dụng với ta. Chẳng lẽ ta thực sự không phải là sinh ra tại Nam Thiên Đại Địa? Mạnh Hạo trầm mặc. Cái vấn đề này lúc trước hắn không có thời gian đi suy tư. Lúc này ở trong cái kén màu này, bị những mảnh vỡ ký ức rải rác nhiều hơn trong đầu hắn dẫn động. Thật lâu, ấn ký trên mu bàn tay Mạnh Hạo từ từ tiêu tán. Hắn ngẩng đầu lên, ở trong tiếng kêu của ngoại giới từ từ đứng lên. Khi đứng dậy, cái kén máu xung quanh hắn đổ ầm ầm sụp đổ, hóa thành một cỗ gió lốc màu máu kinh thiên lên. Trong gió lốc, Mạnh Hạo cất bước đi ra. Tất cả tu sĩ Nam Vực bốn phía nhìn Mạnh Hạo từ gió lốc màu máu đi ra. Một đầu tóc bạc, bộ dáng dữ tợn, toàn thân không có da, nhưng mà bọn họ không có sợ hãi như cũ kêu gọi. Mạnh Hạo, Mạnh Hạo, Mạnh Hạo. Đan Quỷ, Tống Lão Tổ, còn có Kim Hàn Lão Tổ đều nhanh chóng tiến tới. Khi xuất hiện ở bên cạnh Mạnh Hạo, thân thể bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo cũng khôi phục, xuất hiện ở xa xa. Hạo Nhi. Đan Quỷ nhìn thân thể Mạnh Hạo giờ này, đau lòng không thôi. Sư thôn, ta không sao. Đây chỉ là quá độ của Huyết Yêu Đại Pháp tầng thứ 6 mà thôi. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, lúc ngẩng đầu nhẹ giọng lên tiếng. Trong Huyết Yêu Đại Pháp tầng thứ 6, Lão Tổ hít sâu một hơi, Tống Lão Tổ hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạnh Hạo. Đây chính là Huyết Yêu Đại Pháp tầng thứ 6. Trong khoảnh khắc Mạnh Hạo cuối cùng sụp đổ, Huyết Yêu Đại Pháp tầng thứ 6 quán tự mình mở ra. Dường như là muốn bước chân vào tầng thứ 6 này, nhất định phải trải qua như vậy một lần, máu toàn thân tiêu tán. Vậy ngươi bây giờ? Đan Quỷ nhìn Mạnh Hạo. Sư tôn, nhóm tu sĩ Bắc Địa thứ 2 tới vẫn còn ở Nam Vực sao? Khi Mạnh Hạo lên tiếng, trong mắt có một chút ánh sáng đỏ lóe lên. Có. Tổng cộng 6 chiến trường, 3-4 tầng trồng lên nơi này. Giờ này còn có chung quanh phân tán ở 4 phương hướng. Nhân số tu sĩ Bắc Địa tổng cộng chừng 10 vạn người. Đan Quỷ hình như có sở ngộ, trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Hắn hiểu rõ cái trạng thái Mạnh Hạo lúc này đã là nhập ma, giết chóc chi ma. Sư tôn, ta đã tìm ra đệ tam đao chi lộ. Mạnh Hạo nhìn Đan Quỷ cung kính ôm quyền. Đan Quỷ nháy mắt một cái, sau đó cười ha hả, không lo lắng nữa. Tay phải vung lên, một cái ngọc giản bay ra, ở bên trong có vị trí đại quân tu sĩ Bắc Địa xung quanh sở tại. Mạnh Hạo nhận lấy ngọc giản, hướng về Tống Lão Tổ và Kim Hàn Lão Tổ ôm quyền. lại hướng về tu sĩ nam vực xung quanh ôm quyền cúi đầu, sau đó bay lên chạy thẳng ra xa. Thân ảnh bàn tôn thứ hai quán vặn vẹo, khi biến mất hóa thành mạnh thân ảnh Mạnh Hạo đi xa. Sau khi Mạnh Hạo rời đi, đan quỷ lấy lò ra luyện đan, phóng ra lượng lớn đan dược đưa cho tu sĩ nam vực, đồng thời cũng để cho mọi người bảo dưỡng. Mán cùng với Kim Hàn lão tổ và Tông lão tổ thì bắt đầu bố trí trận pháp. Bọn họ hiểu rõ chiến tranh còn chưa kết thúc, nhóm thứ ba của Bắc Địa mạnh hơn đang ở trên đường, không bao lâu liền có thể tới. Đó mới là trận đánh cuối cùng quyết định thắng bại. Mặc dù phần thắng nam vực không nhiều, nhưng vẫn như cũ phải chiến. Thà rằng chết trận thì cũng tuyệt đối không thể để cho nam vực từ nay về sau rơi vào tay giặc được. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo giữa không trung hóa thành một đạo cầu vồng màu máu, bay nhanh về phía trước. Ở trong tay hắn cầm ngọc giản, mục tiêu là chiến trường thứ hai cách nơi này không quá là xa. Ba cảnh giới của huyết yêu đại pháp. Cảnh giới thứ nhất, ta có thể chiến vấn đạo sơ kỳ. Cảnh giới thứ hai, có thể chiến vấn đạo trung kỳ. Mà cảnh giới thứ ba này, đại thành. Lấy tu vi ta bây giờ, cũng có thể dung chuyển vấn đạo đỉnh phong. Nếu ta có thể chém ra đệ tam đao, bước chân vào vấn đạo, như vậy trong vấn đạo ta là vô địch. Mạnh Hạo về mặt bình tĩnh, nội tâm lẩm bẩm: Trảm linh đệ tam đao, ta đã có đầu mối. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua cả vùng đất. Cái bóng người ngoài không thấy được, đó là bản tôn thứ hai quán. Khi đi về phía trước, tốc độ hắn cực nhanh, cũng không có lâu lắm, lập tức chợt nghe thấy tiếng chém giết từ xa truyền tới. Thanh âm này không có kinh thiên như đại chiến có mấy trăm ngàn, nhưng mà cũng là như cũ có thể dung chuyển tám phương. Trên chiến trường đang có mấy vạn người chém giết, một bên không ngừng bại lui, một bên tàn nhẫn tới gần. Nơi đi qua mặt đất tràn ngập máu tươi, ở xa xa thì hải khắp nơi. Hơn 2 vạn tu sĩ Bắc Địa đang cùng hơn 10.000 tu sĩ nam vực sát phạt. Tu sĩ nam vực nơi này chủ yếu đến từ Tử Vận Tông. Thiên kiêu bên trong Tử Vận Tông vì còn chưa hoàn toàn trưởng thành, không thể có tác dụng chiếm cứ. Trần chính đưa đến tác dụng là 3 lão giả Trảm Linh, mà một bên Bắc Địa xuất động 4 tên Trảm Linh. Trong tiếng nổ ầm ầm, tu sĩ Bắc Địa, tu sĩ nam vực không ngừng lùi về sau. 3 người Trảm Linh đều bị thương nặng, đệ tử tử vong nhiều lắm. Sở Ngọc Yên cũng ở bên trong, lúc này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang máu tươi, đang là cùng người chém giết. Còn có rất nhiều thân ảnh Mạnh Hạo quen thuộc đều ở nơi này. Có người đã ngã xuống, có người vẫn còn đang kiên trì. Tiếng độ ầm ầm ngập trời. Thân ảnh Mạnh Hạo như một đốm lửa màu máu, từ bầu trời rầm rầm mà đến nhuộm đỏ bầu trời thành màu đỏ. Vừa mới xuất hiện thì lập tức khiến cho mấy vạn người trên mặt đất đang chém giết này toàn bộ là tâm thần chấn động. Nhất là những lão già Trảm Linh kia lại hai mắt co rút lại. Trong lúc nhất thời bọn họ không thể nhận ra người tới là địch hay ta. Chỉ có Sở Ngọc Yên, sau khi tránh được một kích chí mạng thuật pháp, nàng phun ra máu tươi, ngẩng đầu, chỉ nhìn thoáng qua thân ảnh trong cầu vồng, lòng nàng liền run lên. Tóc màu trắng, thân ảnh không ra, bộ dáng nhìn dữ tợn kinh khủng, nhưng mà trong mắt của nàng liếc một cái có thể nhận ra, đó là Mạnh Hạo. Hắn thế nào? Sở Ngọc Yên tâm đau đớn. Nàng còn kiêu ngạo của nàng, nhưng mà dưới sự kiêu ngạo này vẫn hiện lên đau lòng như cũ khi thấy bộ dáng Mạnh Hạo như vậy. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo phủ xuống như một đốm lửa đánh vào trong đám người Bắc Địa. Vừa mới rơi xuống, mặt đất chấn động, xuất hiện từng khe nứt một, càng làm cho không ít tu sĩ Bắc Địa phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp sụp đổ. 4 tên cường giả Trảm Linh Bắc Địa tâm thần nhảy dựng, cắn răng tấn công, nhưng mà không đợi đến gần, Mạnh Hạo nâng tay phải lên, vung về phía trước một cái, lập tức có lượng lớn sương mù màu đỏ nhanh chóng khuếch tán ra 8 phương. 4 tên Trảm Linh kia đứng mũi chịu sào, chớp mắt một cái đã bị sương mù chui vào trong cơ thể. Cũng theo đó tiếng hét thảm thiết thê lương long trời lở đất. Chỉ sợ bọn họ là cường giả Trảm Linh, nhưng mà vẫn như cũ trong chớp mắt, thân thể khô héo xuống, khí huyết, tu vi cùng với hồn đều bị nhanh chóng rút ra. Theo sương mù lan ra ngoài, 4 người này biến thành thây khô, rơi xuống hướng mặt đất. Một màn này rung chuyển tất cả tu sĩ Bắc Địa. Nhưng mà ngay sau đó, sương mù đỏ khuếch tán, tiếng động thê lương chợt vang lên. Tất cả tu sĩ Bắc Địa vừa rồi còn từng cái dữ tợn giết chóc ngập trời, nhưng bây giờ lại là run rẩy thê thảm vô cùng, thân thể khô héo, tu vi tiêu tán, hồn phách bị rút ra. Trong nháy mắt cả chiến trường bị một màn thê lương này chiếm cứ. Những đệ tử Từ Vận Tông từng cái một sắc mặt tái nhợt, toàn bộ lùi về sau, bị Mạnh Hạo sở rung động, đồng thời lại lộ ra ý sợ hãi. Hắn là ai? Toàn thân màu máu, không có da, thuật pháp yêu gì này, như thế nào có chút tương tự huyết yêu đại pháp của Mạnh Hạo? Sở Ngọc Yên kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo trong đám tu sĩ Bắc Địa, nhìn thân ảnh như huyết ma quán vậy, lòng của nàng đau hơn. Nàng dường như có thể nhìn thấu trên người của Mạnh Hạo mang một vẻ bi thương. Trong tiếng nổ ầm ầm, hơn 2 vạn tu sĩ Bắc Địa xung quanh Mạnh Hạo thê lương hét thảm, mỗi một người đều hóa thành thây khô. Theo sương mù màu đỏ từ bên trong cơ thể bọn họ tràn ra, một lần nữa ngưng tụ trên người của Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo vào lúc này phát ra tiếng động răng rắc. Đó vốn là thân thể không có da, lúc này mọc ra một chút da. Khí huyết thân thể thịnh vượng khiến cho bầu trời này đều dường như bị chấn động, truyền ra sấm sét. Mạnh Hạo, hắn là Mạnh Hạo, đúng là Mạnh Hạo. Vừa rồi không có nhìn ra, trên người hắn khôi phục một chút da mới nhận ra là Mạnh Hạo. Hắn làm sao lại biến thành bộ dáng này? Mỗi một người đệ tử Từ Vận Tông đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Khi lời nói truyền ra, thân thể Mạnh Hạo nhảy lên một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, nhìn mọi người. Sau khi dừng lại trên người Sở Ngọc Yên lâu hơn một chút, hắn xoay người cất bước đi xa. Đi Huyết Yêu Tông, tập kết ở đó. Thanh âm của Mạnh Hạo từ xa truyền tới. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.